Chương 915, nhanh lên một chút, ta nhìn vào ngươi làm. Nói như vậy, ngươi là khát vọng lâu lắm rồi, cần không muốn cần ta hiến thân. A Lưu Húc ngồi tay nắm cả Đặng Lệ Hân, tay trái hướng về phía của nàng kiểu. Mông, không nhẹ không nặng tới một cái tắt nói. A thở nhẹ một tiếng, Đặng Lệ Hân vội vàng thoát khỏi Lưu Húc ôm ấp hoài bão. Ha ha, ngươi một cái tiểu yêu tinh, thế nào bị chiếm tiện nghi A Hành, chính là nhìn ngươi về sau còn dám hay không hướng về phía chúng ta phát tao. Bộ phận thiết kế cái khác các mỹ nữ cũng đều là đã đi tới, trong đó có mấy người đều là trêu ghẹo Đặng Lệ Hân. Đặng Lệ Hân hờn dỗi nhìn Lưu Húc liếc mắt, theo sau chính là bắt đầu đùa mấy cái nói mỹ nữ của nàng. Một hồi đùa giỡn sau đó, bộ phận thiết kế còn thừa lại các mỹ nữ, cũng đều là cùng Lưu Húc lên tiếng chào hỏi, cứ như vậy Lưu Húc xem như là chính thức gia nhập bộ phận thiết kế. Nhìn trước mắt nhóm người này tư sắc khác nhau mỹ nữ, Lưu Húc đột nhiên cảm giác được Dương Oánh để hắn gia nhập vào bộ phận thiết kế. Dường như không phải khó khăn như vậy lấy tiếp thu. Hành, nam nhân đều không có có một cái tốt, ngươi cũng không phải là cái gì hảo điểu, vừa tới liền đùa giỡn bại hoại. Đến khi người khác đều sau khi rời khỏi, Đặng Lệ Hân la mở nu nở dê nói. Lưu Húc cười nói, Lệ Hân tiểu thư, có vẻ như là ngươi trước dụ dỗ ta được không phi, ta đó là muốn khảo nghiệm một chút ngươi, thế nào đống chốc bị ta thử đi ra rồi hả. Đặng Lệ Hân mị nhãn hàm sáng rộng. Ta xem là ngươi lại rối loạn á, quần áo màu lam nhạt dệt len sáo trang Vương Hạo Nhi. Cười tủm tỉm đến gần Đặng Lệ Hân níu lấy nàng ấy túc sắc tóc dài nói. Đặng Lệ Hân quét mắt qua một cái Vương Hạo Nhi tuyết phong, cười duyên nói, làm sao, hâm mộ không có biện pháp, ai bảo ta tư bản so với ngươi hùng hậu, ngươi chính là muốn phát tao cũng không còn tư bản á. Vương Hạo Nhi nhất thời không nghe theo, buông trong tay xuống văn kiện chính là cùng Đặng Lệ Hân na ho đến cùng một chỗ. Trong lúc nhất thời diễm quang bắn ra bốn phía, Lưu Húc mở rộng tầm mắt. Nói thật, Vương Hạo Nhi thời giờ cũng không tính là nhỏ, thế nhưng cái này cần phân cùng ai so với. Nếu như là cùng Đặng Lệ Hân cái kia 34G cự đại so sánh với, quả thực liền là hơi nhỏ. Được rồi, có người nhìn đâu dù sao cũng là muốn nhỏ hơn Đặng Lệ Hân 2 tuổi, mới vừa đi vào xã hội Vương Hạo Nhi làm sao có thể so sánh được Đặng Lệ Hân mở ra, bắt đầu trước nhất đầu hàng. Hôm nay trước hết tha cho ngươi một cái mạng, nhìn ngươi về sau còn dám hay không nói bản tiểu thư. Đặng Lệ Hân thả mặt cười ửng đỏ Vương Hạo Nhi. Đặng Lệ Hân tới gần Lưu Húc, ngọc thủ móc vào cái cằm của hắn, đôi môi khẽ mở, ôn nhu nói, tiểu bại hoại, nhìn đủ rồi chưa xem được rồi liền cùng tỉ tỉ quá làm việc a. Nói xong, nàng níu lấy Lưu Húc cổ áo của, đưa hắn méo đến rồi chính mình trước bàn làm việc. Bị người méo cảm giác, để Lưu Húc rất là khó chịu, mặc dù đối phương là cô gái đẹp. Lưu Húc túi đầu tại Đặng Lệ Hân trên tay thêm một cái, trắng miệng bên trong mang theo một tia hơi lạnh. A Đặng Lệ Hân nhất thời chạm điện thu hồi chính mình ngọc thủ, có chút nhỏ sợ nhìn chung quanh, cũng may người khác đều đang làm việc. Dù sao cũng chẳng có ai chú ý tới giữa hai người mở ám. Đặng Lệ Hân đoán trách nhìn Lưu Húc liếc mắt, nói, Hành, tỷ tỷ tiện nghi có thể không phải tốt như vậy chiếm. Nói xong, nàng chỉ cùng với chính mình quảng tụ tờ, nói ra, đây là ta vì công ty chúng ta nhất mới một cái non da xương làm tuyên truyền phương án, đại thể giàn giáo đã làm xong, chờ sau đó ta phát người hồng thư, ngươi đang giúp ta tế hóa một cái. Lưu Húc nhún vai, vốn muốn nói chính mình sẽ không, thế nhưng Đặng Lệ Hân lại là một thanh đem kéo đến chỗ ngồi của mình, nói, quên đi, ngươi liền ở ta nơi này làm A tỷ tỷ vừa lúc đi trộm cái lại uống ly cà phê. Nói xong, không đợi Lưu Húc trả lời, trực tiếp chính là chạy mất dạng. Lưu Húc vẻ mặt cười khổ nhìn trước máy vi tính tuyên truyền phương án, thật sự là không biết mình nên làm thế nào cho phải. Nhắc tới loại xí nghiệp đồ đạc, Lưu Húc hoàn toàn là không có liên quan đến quá, hơn nữa hắn bản thân lì hệ nờ là rất lười một người, đối với cái này chủng khô khan vô vị văn phòng. Hơn nữa khổ não. Một người khi hắn quen một loại khác kích thích cuộc sống vô câu vô thúc lúc, ngươi để hắn ngồi phòng làm việc, cái này thì sẽ là một loại giàn vặt. Lưu Húc mở ra trình duyệt, lục soát một bộ Hollywood đi ra chính là bắt đầu xem. À, ngươi là muốn chết lạp vẫn không muốn sống lạp, giờ làm việc cũng dám xem chiếu bóng, ngươi muốn chết cũng không cần liên lụy ta nha, ta tháng trước tiền lương đã sớm đã xài hết rồi, liền chỉ tháng này tiền thưởng mạng sống đâu. Bưng cây cà phê trở về Đặng Lệ Hân, chứng kiến Lưu Húc dĩ nhiên là ở xem chiếu bóng. Một hơi thở kém chút không có tăng lên. Có khoa trương như vậy nha, uống cà phê của ngươi a, xảy ra chuyện ta phụ trách. Lưu Húc mặt coi thường nói rằng. Đặng Lệ Hân đoạt lấy con chuột, nhanh chóng đóng cửa điện ảnh, thở phì phò nói ra, ngươi cao y tên nào y, hôm nay là ngươi đệ một ngày đi làm ai, ngươi không phải dự định đệ một ngày đi làm đã bị cuốn gói a. Nếu như xem chiếu bóng là có thể bị cuốn gói lời nói, ta đây liền thật muốn cảm ơn trời đất. Lưu Húc nghiêm nghị nói. Đặng Lệ Hân đưa tay sờ một cái Lưu Húc cái trán. Nói ra, không sẽ là bị tỷ tỷ ta đẹp sắc mê hoặc, đầu óc đốt hồ đồ a không coi a, cũng không còn phát sốt a, muốn trộm lại là không phải nằm mơ nhanh lên một chút, ta nhìn vào ngươi làm nhìn ta làm Lưu Húc sửng sốt một chút, sau đó khỏe miệng lộ ra một tia nụ cười xấu xa, nói ra, ngươi xem ta có thể kéo không được ngươi Đặng Lệ Hân mặt cười ửng đỏ, chừng Lưu Húc liếc mắt, nhân ra nói cho ngươi chính sự đâu nhanh lên một chút làm nhưng là ta. Không biết ta Lưu Húc giang tay ra nói. Đặng Lệ Hân vẻ mặt không tin, nói, ít nói nhảm cái phương án này ta đã làm không sai biệt lắm, ngươi chỉ cần ở hơi chút hoàn thiện dưới là tốt rồi. Ngươi không phải dự định nói cho ta biết, ngươi ngay cả ở Pỉn cũng sẽ không làm áp ở Pỉn cùng áp là một vật sao Lưu Húc vẻ mặt mở mịt nói. Ba Đặng Lệ Hân cà phê trong tay trực tiếp rơi đến trên sàn nhà, nàng vẻ mặt ngạc nhiên nhìn Lưu Húc, chiếc miệng khẽ nhếch, lại là thế nào cũng nói không ra lời. Bộ phận thiết kế người khác đều là ve mặt vô cù nở dê nghi hồ ở cờ xem hướng bên này, Vương Hạo Nhi gật đầu khẽ nâng, thấy Đặng Lệ Hân cái kia vẻ mặt kinh ngạc dáng vẻ sau đó, liền định đi qua đó xem. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đặt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.